Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, hệ thống thăng cấp, chương 130, hệ thống thăng cấp. Phương Bình tại phòng chứa thi thể chờ đợi hơn một giờ. Bởi vì có người tử vong, Phương Bình ra ngoài hỗ trợ dơ lên một lần thi thể. Toàn bộ hành trình không có biểu hiện ra quá lớn dị dạng. Tiểu Triệu mấy người đều có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn. Cái này mới chim non, biểu hiện rất tốt, từng thấy máu à? Một thẳng tới giữa trưa lúc ăn cơm, Triệu Tuyết Mai là thật không có nhịn xuống. Nôn, giữa trưa, Lữ Phượng Nhu mời khách, lại là mang máu bò bít tết. Ói ói thành thói quen, Lữ Phượng Nhu lơ đánh, bình tĩnh nói, tại địa quật. Không cách nào nhóm lửa, chỉ có thể ăn lương khô hoặc là sinh ăn. Đương nhiên, ngươi nếu là có năng nguyên mỏ, vậy cũng có thể ăn đồ chín. Khả năng mỏ nguyên là các ngươi có thể có sao? Lại nói, đồ chơi kia quý giá, lấy ra nấu cơm, còn không bằng đổi lấy đan dược. Nấu cơm quá lãng phí. Về sau, muốn quen thuộc loại trường hợp này. Nói. Nhìn về phía Phương Bình nói, có gì cảm tưởng, ngoặc kép, võ giả không có người bình thường nghĩ như vậy ngăn nắp. Cái này đúng, võ giả, hưởng thụ nhiều lắm, chết cũng nhanh, khí huyết võ giả tốt một chút. Thế nhưng chỉ là hiện tại, chờ đến về sau, vậy liền chưa hẳn, cân nhắc qua đánh sinh tử lôi sao. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu mở miệng nói. Sinh tử lôi có thể để ngươi nhiều một ít giao thủ kinh nghiệm, thể hội một chút thời khắc sinh tử cảm giác. Đương nhiên, không bắt buộc, cái này tùy ngươi. Ta lại suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, đạo sư, ta muốn đánh. Ngoặc kép, ngay tại nôn mửa Triệu Tuyết Mai bỗng nhiên xen vào một câu. Lữ Phượng Nhu nhíu mày, nói khẽ, thực lực ngươi quá yếu. Ta không kém, ta tôi cốt 40 khối, lấy 169 tạp khí huyết đột phá võ giả. Học xong chiến pháp, cọc công sắp chạm thực cảnh, đâm chân cũng chút thành tựu. Ta cảm thấy ta không kém. Tối thiểu, hôm nay sinh tử lôi bên trên những người kia, ta không sợ bọn họ. Ngoặc kép, hiện tại không vội, người trước tiên có thể tiếp một chút bắt loại nhiệm vụ. Hoặc là tham gia một chút thông thường thi đấu. Thật muốn thể nghiệm thời khắc sinh tử, vậy cũng muốn chờ ngươi có kinh nghiệm. Ngươi bây giờ quá non nớt, ngoặc kép, không giống với để Phương Bình tham gia sinh tử lôi. Đối Triệu Tuyết Mai, Lữ Phượng Nhu ngược lại làm cho đối phương chờ chút. Ta có thể nhận nhiệm vụ rồi. Ngoặc kép, có thể. Tốt, ngoặc kép. Triệu Tuyết Mai một mặt mừng rỡ, ngay cả vừa mới buồn nôn cảm giác đều quên. Phương Bình có chút kỳ quái mà nhìn xem nàng. Nữ nhân này, làm gì vậy? Triệu Tuyết Mai lại là không nhìn hắn. Nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, đối đẫm máu bò bít tết liền bắt đầu ăn. Sắc mặt trắng bệch dọa người. Ăn một hồi, Triệu Tuyết Mai bỗng nhiên có chút sắc mặt trắng bệch nói. Ta đi chuyến phòng vệ sinh. Ngoặc kép, dứt lời, vội vàng rời đi. Nàng vừa đi, Lữ Phượng Nhu lên đường. Đừng xem, truy cầu thực lực, bình thường. Phụ thân nàng, trước đó cũng là tứ phẩm võ giả. Tham gia thiên nam địa quật chiến. Chết rồi, trong nhà còn có cái công ty. Không coi là nhỏ, hiện tại phụ thân nàng vừa chết. Đều đang ngó chừng đâu. Không có thực lực, sớm muộn không gánh nổi. Bây giờ tại võ đại còn tốt, tăng thêm có ta người đạo sư này, còn có thể chống đỡ, có thể đại học tốt nghiệp, còn tới không được tứ phẩm. Làm sao thủ, công ty nếu là mất đi, coi như cho nàng một điểm tiền, có thể cam tâm sao? Người có chút động lực cũng tốt, không giống ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Bình khiếu khuất đạo. Đạo sư, ta cũng có động lực, ta muốn mạnh lên, nghĩ có tiền, muốn cho người nhà qua tốt, chấm ngoặc kép, ngươi cái này cũng gọi động lực. Bất quá ngươi rất sợ chết, đây là chuyện tốt, không muốn chết, vậy thì có áp lực. Lữ Phượng Nhu trêu ghẹo một câu. Phương Bình một mặt ngượng ngùng, nói ngươi không sợ chết giống như. Buổi chiều tiếp tục đi quan chiến, lần này không phải là vì kiến thức huyết tinh, mà là học tập những này xã hội võ giả tàn nhẫn, học tập bọn hắn xuất kỳ bất ý, học tập bọn hắn tuyệt địa cầu sinh. Hôm nay xem hết, ngày mai các ngươi tham gia một trận thông thường thi đấu thử một chút. Thế nào? Ngoặc kép, thông thường thi đấu hội người chết sao? Ngoặc kép, xem vận khí, thụ thương thời điểm nhiều, người chết tình huống ít, không giống sinh tử lôi, không chết người mới không bình thường. Ta, vậy ta thử một chút. Phương Bình thở hắt ra, không thể một vị tránh chiến. Thông thường thi đấu tính an toàn còn là rất lớn, nếu là ngay cả cái này cũng không dám, vậy cũng luyện không võ. Xế chiều hôm đó, Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai đều chăm chú quan chiến, chú ý giao thủ chi tiết. Phương Bình phát hiện, những này tham gia sinh tử lôi võ giả, có lẽ khí huyết không cao, tôi cốt không nhiều, có thể thực lực không kém. Nhiều khi, rõ ràng đã bị đánh máu thịt be bét, cũng có thể tuyệt địa phản kích. Cùng Phương Bình ở trường học giao thủ khác biệt, những này võ giả, nhiều một chút chơi liều. Phương Bình thế mới biết, xã hội võ giả, cũng là khác biệt. Đàm Chấn Bình bọn hắn là thuần túy khí huyết võ giả, nhưng cũng có muốn đột phá cảnh giới cao hơn, truy cầu võ đạo cao hơn con đường xã hội võ giả. Bọn hắn không có võ đại tài nguyên, không có chính phủ bồi dưỡng, cũng không có bản sự mở công ty kiếm tiền, cho nên những người này đem chủ ý đánh tới loại này dưới mặt đất quyền thị. Tham gia một trận sinh tử lôi, nhất phẩm võ giả đều có thể cầm 20 vạn giữ gốc tiền thưởng. Về phần áp chú, kia toàn bằng chính ngươi, ép nhiều ít đều được. Về phần đánh giả quyền, không sợ chết liền có thể thử một chút. Tại cái này, mua đối thủ thắng, hạ tràng khả năng chính là ngươi thật bị đánh chết. Cho nên võ giả lên đài, bình thường đều sẽ áp chính mình, chết xong hết mọi chuyện. Thắng chính là kiếm lớn, một trận lôi đài thi đấu xuống tới, kiếm cái 5-60 vạn rất bình thường, có thể để lão Vương đến đánh. Chết dẹp đi, thắng kiếm lớn, Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một câu, dù sao tên kia cảm giác là bật hack, lại không biết, người nào đó không phải không đánh qua dạng này lôi đài thi đấu. Đương nhiên, kết quả là đánh mấy trận. Nam Giang bên kia vòng tròn nhỏ, trực tiếp cự tuyệt người nào đó đi vào. Không giống Ma Đô, võ giả nhiều, chết đến một chút không quan trọng. Tại Nam Giang, chết một cái tam phẩm võ giả, sẽ tạo thành không nhỏ oanh động. Tháng 10 ngày cuối cùng, Phương Bình một đoàn người lần nữa đến ngày hôm qua đại viện. Lần này, chỗ này lão bản sớm ra nghênh tiếp. Lữ Phượng Nhu dứt khoát nói, an bài cho hắn một trận thông thường thi đấu, nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Vị này thực lực, chấm ngoặc kép, tôi cốt 40 khối. Tráng hán có chút nhíu mày nói, chênh lệch có chút lớn, có phong hiểm, nếu là tại cái này chết rồi, kia là đáng đời. Tốt, chờ một lát, ta lập tức để cho người ta đi an bài. Tráng hán lên tiếng. Nhìn về phía Phương Bình nói, thông thường thi đấu tương đối mà nói vẫn là rất an toàn. Bình thường sẽ không có chủ tâm đánh chết người, nếu có thể lưu thủ, cũng hy vọng ngươi có thể lưu thủ. Mọi người không tham gia sinh tử lôi, mà là tham gia thông thường thi đấu, chính là không hy vọng thật xuất hiện tử thương. Phương Bình khẽ gật đầu, Lữ Phượng Nhu lại là nói, đừng nghe hắn nói mò. Có thể đánh không chết, kia tốt nhất, đừng nghĩ lấy lưu thủ, bằng không chết cũng đừng trách người. Phương Bình lần nữa gật đầu, tiếp lấy cười hỏi, lão bản, cái này tiền thưởng tính thế nào? Ngoặc kép, 5 vạn nhất trận, thấp như vậy, ngoặc kép, đúng, ngươi có thể áp chính ngươi thắng, ngươi tôi cốt 40 khối, đối phương nhất phẩm đỉnh phong, tối thiểu 1 bồi 3, ta ép 1 triệu cũng được, ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, lão bản nói không có áp lực chút nào, 1 triệu tính là gì, nơi này vé vào cửa phí một ngày đều không chỉ như vậy nhiều. Đối võ giả mà nói, 1 triệu thật không tính là gì. Về phần Phương Bình ở đâu ra tự tin, võ đại học sinh tự tin điểm bình thường. Bất quá thật lên đài, vậy liền chưa hẳn. Nửa giờ sau, Phương Bình bọn hắn đến một cái khác sân bãi. Không còn là ngày hôm qua cái lôi đài. Không có lên đài trước đó, Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút nói, thông thường thi đấu có thể nhận thua. Sinh tử lôi nhận thua cũng vô dụng, trừ phi đối phương không muốn đánh chết ngươi. Đây chính là khác biệt, rõ chưa? Ngoặc kép, ta áp 5 triệu. Thua, ngươi đến bồi ta. Phương Bình khóe miệng co giật, dựa vào cái gì a? Triệu Tuyết Mai thận trọng nói, ta cũng áp ngươi 1 triệu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mặt đen như sát, chính ta cũng mới áp 1 triệu. Hai người các ngươi ngược lại là tâm lớn. Thông thường thi đấu thắng thua biến hóa khá lớn, bởi vì không phải sinh tử chiến, không chết tức sinh, ở chỗ này nhận thua cũng bình thường, thắng thua không tốt dự đoán, cho nên chỗ này áp chú phong hiểm lớn hơn. Phía dưới cho mời đối chiến song phương lên đài, nhất phẩm đỉnh phong võ giả mặt đen ngoặc kép. Trên lôi đài, người chủ trì lớn tiếng la lên một câu. Rất nhanh một cái làn da ngăm đen nam tử trung niên đi lên lôi đài. Nhất phẩm trung đoạn võ giả. Đao vương, ngoặc kép, phốp, ngoặc kép. Dưới đài Triệu Tuyết Mai lập tức liền phun ra. Mặt mũi tràn đầy im lặng nói. Đao vương, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cười nhạt nói. Đùa nghịch nhỏ cơ linh đâu. Đao vương không cần đao còn gọi đao vương. Bất quá có lẽ có điểm dùng. Có người rất ngu, thật đúng là sẽ tin tưởng danh hiệu. Không thể nào, ngoặc kép, sẽ, cho nên về sau gặp được địch nhân. Đừng chỉ nhớ hắn ngoại hiệu. Là Nhất Xuyên dùng thương rất lợi hại. Cũng không đại biểu hắn sẽ không dùng khác. Đường sư tử quyền cước lợi hại. Cũng không có nghĩa là hắn binh khí liền yếu, chỉ là có chuyên công thôi. Thật sự cho rằng La Nhất Xuyên không có thương, liền mặc cho ngươi xâm lược, kia chết cũng không biết chết như thế nào. Học tập lấy một chút, tiểu tử này mặc dù tham sống sợ chết, có thể đầu óc không ngu ngốc, thật đến liều mạng thời điểm, cũng nghiêm túc, hắn có thể chiếm người tiện nghi, ai chiếm hắn tiện nghi. Đó chính là đòi mạng hắn. Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Trên lôi đài, Phương Bình người vật vô hại cười nói, đại thúc, ta lần thứ nhất lên lôi đài, chúng ta chính là luận bàn một chút. Đợi chút nữa, ta nếu bị thua, ta hô nhận thua. Đại thúc ngài giơ cao đánh khẽ. Mặt đen trung niên nhíu mày, thản nhiên nói, nhìn tình huống đi. Đại thúc, chỉ là thông thường thi đấu mà thôi. Ta cảm thấy đi, chấm ngoặc kép, bắt đầu, ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Trọng tài liền hô lớn một tiếng, không cho hắn nói nhảm cơ hội. Phương Bình ngoài miệng nói rông dài, bắt đầu, vừa ra khỏi miệng. Hắn liền bật lên mà lên, trực tiếp đá hướng mặt đen trung niên. Lần này, không phải đơn nhất đá. Phương Bình thân thể lăng không, tả hữu chân liên hoàn thích đạp, mặt đen đưa tay đón đỡ, thân thể vẫn như cũ bị đá không ngừng lùi lại. Móa, phản kích a, ngoặc kép, dưới đài có người lớn tiếng la lên. Chẳng ai ngờ rằng, đến một lần mặt đen liền ở vào phòng thủ tư thái, bị cái kia chim non đá không ngừng lùi lại. Một cái nhất phẩm đỉnh phong, một cái nhất phẩm trung đoạn. Hai người có thực lực sai biệt, không ít người cảm thấy mặt đen hẳn là vừa lên đến liền có thể đánh cái ngoại hiệu này, Đao Vương. Gia hỏa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Có thể sự tình cũng không hướng đám người mong muốn phương hướng phát triển. Phương Bình liên kích đối phương mười mấy chân, thân thể rơi xuống đất một khắc này. Phương Bình không lùi mà tiến tới, ngoài miệng hô to, nhìn chân, thân thể lại là song quyền sát nhập, vung lên nắm đấm liền đánh về phía đối phương đầu. Mặt đen thở phì phò, vội vàng đưa tay đón đỡ. Phương Bình một quyền nện xuống, đập đối phương lui lại hai bước, kéo dài khoảng cách, lần nữa nhấc chân liền đá. Phanh phanh phanh, tiếng va chạm không ngừng truyền đến. Ngay tại mặt đen một bên đón đỡ, một bên ấp ủ phản kích thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên không còn là đơn thuần đá đạp, đùi phải băng thẳng táp, mũi chân trong không khí rút ra bạo hưởng. Phanh, một tiếng đá phải mặt đen bả vai. Két, mặt đen bả vai đột nhiên sập lún xuống dưới. Mặt đen nam tử biến sắc lại biến, bỗng nhiên cắn răng nói, ta nhận thua, ngoặc kép, đã nhường, ngoặc kép. Phương Bình cấp tốc thu chân, lui về phía sau mấy bước, cười ha hả nói, đại thúc, đa tạ, hừ, ngoặc kép. Trung niên hừ nhẹ một tiếng, đỡ vai phải bàng trực tiếp xuống đài. Hắn không nghĩ tới, đối phương cái này nhất phẩm trung đoạn võ giả, lên đài liền đoạt công. Cũng không nghĩ tới, đối phương rất nhanh liền đá đả thương bờ vai của hắn. Hắn chi trên xương đã rèn luyện hoàn thành, xương cốt cũng không phải dễ dàng như vậy thụ thương. Đối phương có thể thương tổn hắn xương cốt, nói rõ khí huyết không yếu hơn hắn, bạo phát đi ra thậm chí còn mạnh hơn hắn. Bằng không, rất khó tùy tiện đột phá phòng ngự của hắn. Nhìn nhìn lại còn trẻ như vậy, không cần đoán liền biết, 89 phần 10 là võ đại gia, đánh đến cuối cùng. Truyền khả năng cũng rất lớn, cũng không phải sinh tử chiến, tiếp tục đánh xuống, trị thương đều là cái lớn phí tổn. Dưới đài, không ít người chửi ầm lên, Lữ Phượng Nhu thì là cau mày nói, không có tác dụng gì. Phương Bình thực lực so với đối phương mạnh không ít, vô luận là chiến pháp, cọc công, khí huyết đều so với đối phương mạnh. Duy nhất không bằng đối phương chính là tôi cốt tiến độ. Bị Phương Bình một đoạt công, đối phương căn bản chưa kịp đánh trả. Song phương giao thủ không đến một phút đồng hồ, Phương Bình liền thắng. Dạng này đối chiến, đối phương Bình tác dụng không phải quá lớn. Đáng tiếc tiểu tử này sợ chết, bằng không có thể thử một chút sinh tử lôi. Bất quá bây giờ cũng không vội, còn chưa tới nhất phẩm đỉnh phong, tạm thời vẫn là lấy tôi cốt làm chủ. Lữ Phượng Nhu khẽ lắc đầu, Triệu Tuyết Mai lại là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, Phương Bình thực lực mạnh hơn ta không ít, hắn khí huyết chỉ sợ có 300 tạp đi, ngoặc kép, không biết, khả năng có. Lữ Phượng Nhu cũng không có hỏi qua Phương Bình, bất quá 3 lần tôi cốt Phương Bình, lúc này khí huyết coi như không có 300 tạp, chỉ sợ cũng có 280 tạp. Phương Bình cũng cảm thấy thông thường thi đấu tương đối đơn giản, bất quá vẫn là cực kỳ mừng rỡ. Mấu chốt không ở chỗ thắng tranh tài, mà là thắng tiền. Lần này thắng tiền, thắng tương đối buông lỏng đơn giản. Hắn lần thứ nhất xuất thủ, quyền thị bên này cũng không mò ra thực lực của hắn, cho nên tỷ lệ đặt cược là so sánh 3, trung quy trung củ, lại có lần tiếp theo, coi như không phải là cái này tỷ lệ đặt cược. Phương Bình áp chính mình 1 triệu, cả gốc lẫn lãi lấy được 300 vạn, lại thêm đánh một trận 5 vạn, 1 phút liền kiếm lời 205 vạn, mà giờ khắc này, Phương Bình tài phú giá trị cũng lần thứ nhất chính thức đột phá đến 10 triệu. Đêm qua hắn chỉ là thông thường tu luyện, bỏ ra 5 vạn tả hữu tài phú giá trị liền đình trì. Trước đó không sai biệt lắm 80-100 vạn tài phú giá trị, hiện tại tăng thêm cái này hơn 200 vạn. lập tức liền đạt đến ngàn vạn, mà tài phú giá trị đạt tới ngàn vạn về sau, Phương Bình phát hiện hệ thống đổi mới, giống như lần trước, bỗng nhiên biến thành đen một chút, rất nhanh liền xuất hiện mới số liệu. Tài phú 10.010.000, khí huyết 267 tạp, 289 tạp, tinh thần 241 hách, 249 hách, tôi cốt 40 khối, 90%, 166 khối, 30%, nhiều một cái tôi cốt tuyển hạng cùng tiến độ. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ nói có thể trực tiếp thêm tôi cốt tiến độ rồi? Bằng không, hắn cũng không phải không biết chính mình tôi cốt số lượng. Thử một cái ở trong lòng mặc niệm gia tăng tôi cốt tiến độ. Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt thay đổi. Giờ phút này, tôi cốt số liệu xuất hiện biến hóa. Tôi cốt 40 khối, tiến độ 90%, 1 khối 31%, 165 khối 30%, thật có thể, ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt cuồng hỉ, chẳng lẽ nói chính mình trực tiếp liền có thể tôi cốt hoàn thành? Nhưng rất nhanh, Phương Bình sắc mặt lần nữa thay đổi. Tài phú giá trị giảm xuống 1 vạn, 1% tiến độ, giảm xuống 1 vạn tài phú giá trị. Ý vị này, hắn một khối xương cốt nghĩ rèn luyện đến 90%. Muốn 60 vạn tài phú giá trị. Giờ phút này hắn cách nhất phẩm đỉnh phong, còn có 22 khối xương cốt chưa rèn luyện đến 90%. Nói cách khác, ít nhất phải 1.320 vạn tài phú giá trị mới có thể. Nếu như chính hắn tu luyện, dùng khí huyết ẩn dưỡng, không cần nhiều như vậy, tối đa cũng chính là chừng phân nửa, 6 triệu tả hữu tài phú giá trị. Đây là nói, ta bật hack có thể, cần phải đến hoa càng nhiều tài phú giá trị. Ngoặc kép, Phương Bình có chút bất lực nhả rãnh. Hắn hiện tại ngàn vạn tài phú giá trị, thế nhưng là bỏ ra hắn thời gian dài tích lũy, kết quả còn chưa đủ hắn đến nhất phẩm đỉnh phong. Nhìn như vậy đến, có thể tự mình tu luyện, tận lực tự mình tu luyện, có thể tiết kiệm tài phú giá trị. Bất quá thật muốn đến lúc cần thiết, ngược lại là có thể thử một chút trực tiếp tăng lên. Nghĩ nghĩ, Phương Bình bỏ đi trực tiếp tăng lên suy nghĩ. Tối thiểu hiện tại không được, hắn tôi cốt tiến độ vốn là nhanh, lại nhanh, Lữ Phượng Nhu thật muốn đem hắn cắt miếng, mà lại tiêu hao cũng hoàn toàn chính xác quá lớn, cao gấp đôi cũng không chỉ. Đây là buộc ta kiếm tiền, dãy đồng tiền lớn a. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, hệ thống bật hack là thoải mái, có thể cái này tài phú giá trị khó dãy a. Hoa càng lúc càng nhanh, mà lại, chưa hẳn liền không có hạn chế, liền cùng trước đó khí huyết ngay từ đầu tăng lên, trực tiếp tăng lên là được, về sau đến ẩn dưỡng xương cốt cùng nhục thể, hiện tại xương cốt cũng thế, trực tiếp tăng lên, chỉ sợ cũng cùng thân thể sức thừa nhận có quan hệ, ít nhất, nhục thể cường độ muốn đuổi theo. Không cần đầu óc cũng có thể đoán được, hệ thống không có hảo tâm như vậy, trực tiếp có thể để cho ta một đêm tăng lên tới tam phẩm đỉnh phong. Phương Bình trong lòng oán thầm một trận, hắn cảm thấy mình không muốn sai. Bằng không, hắn đem tứ chi xương cùng thân thể xương đều tăng lên tới 90%. Chẳng phải là mang ý nghĩa hắn lập tức liền tam phẩm đỉnh phong rồi. Càng lớn có thể là, còn có phương diện khác hạn chế. Hiện tại không thử, qua một thời gian ngắn lại nói. Mặt khác, có thể tăng lên tới 100% sao? Ngoặc kép, trong lòng suy nghĩ những này, Phương Bình đã thấy Lữ Phượng Nhu các nàng. Hắn vừa xuống đài liền thẳng đến nơi này lấy tiền, ngược lại là quên cùng với các nàng chào hỏi. Hết chương.